Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675, chương 676. Quỷ tiên đột kích. Trong thành, trên đường phố, khắp nơi bày biện hàng vỉa hè. Các loại đề giai công pháp, đan dược, pháp khí, pháp bảo đầy đủ mọi thứ. Cùng phàm thế nhân gian, thành trì khác nhau lớn nhất là tại đây thiếu khuyết yên hòa khí tức. Mỗi người cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, phảng phất có thiên đại sự tình muốn đi làm đồng dạng. Rất nhanh, Viên Hồng đứng tại một chỗ tường cao trước. Tại đây đã tụ tập rất nhiều người. Ba tầng trong ba tầng ngoài vây ở nơi đó. Đối bên trong trên tường một tấm bố cáo chỉ chó chó. Bách Huyễn thần quân Tần Phong cùng Lý Hâm sau ba ngày muốn tại Ngọc Cốt ngoài thành chém đầu gian. Chúng, ai, vốn cho rằng Bách Huyễn thần quân thật không tệ. Không nghĩ tới kết quả là lại trở thành dạng này. Thật sự là đáng tiếc. Bách Huyễn thần quân thế nhưng là có được bốn tôn đại la cảnh tu sĩ. Tại chiến lược cao cấp trên không kém chút nào cùng U Vương cung. Đáng tiếc Bách Thủ yêu quân tại yêu đế bày mưu tính kế, nhúng tay vào, may mắn Chu Thiên Bình lấy cái chết cứu giúp, Bách Huyễn thần quân mới không còn toàn quân bị diệt. Khả kính a. Sau ba ngày, Ngọc Cốt thành, ai muốn đi xem một chút? Ta cảm giác Bách Huyễn thần quân cũng sẽ không nhìn như vậy hai tên đại la bị chảm đầu. Hí kịch đầu rất đủ a. Nghe các tu sĩ nghị luận, cùng trên tường bố cáo, Viên Hồng giật mình, hắn biết rõ từ Hạo Thiên chuyến này mục đích. Hắn vừa muốn thả ra thần thức cẩn thận kiểm tra thoáng một phát bố cáo. Nhưng mà, đúng lúc này, ầm ầm, ngoan thạch trên thành trống bất thình lình đã nứt ra một đạo ngàn trượng lớn lên lỗ hồng. Ngay sau đó một chiếc trăm trượng pháp thuyền từ đó chui ra. Một màn này để cho trong thành tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại. Mau nhìn, chiếc thuyền kia trên viết cái gì? Trời ạ, đây không phải là U Vương hai cái huyết hồng chữ lớn sao? U Vương cung pháp thuyền, bọn hắn tới nơi này làm gì? Tiếng kinh hô liên tiếp, Viên Hồng càng là nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được trên thuyền có một tôn đại la kim tiên cảnh cường giả và mấy tên thái ất kim tiên cảnh tu sĩ. Pháp thuyền bong tàu, trên người mặc màu đen cẩm bào nhỏ gầy trung niên nhân ở giữa mà đứng. Hắn tu vi rõ ràng là đại la kim tiên cảnh, hai bên thì đều có ba tên trên người mặc thanh bào tu sĩ đứng đấy. Thái ất kim tiên cảnh khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Mục tiêu Hạo Thiên Thánh Đế, chúng ta bắt sống. Nhỏ gầy trung niên nhân cười hắc hắc nói, theo Lam tiên tử đem Hạo Thiên Thánh Đế đi vào man hoang tin tức phóng xuất. Tại trải qua cửu U Minh Tôn tận lực điều tra, cuối cùng có thể khẳng định Hạo Thiên Thánh Đế thật đi tới man hoang, cho nên mới phái ra lấy hắn Minh Hồn Quỷ Tôn làm đầu bộ đội bắt ngũ. Cử động lần này ý nghĩa, một là ngăn cản từ Hạo Thiên tham dự U Vương cung cùng Bách Huyễn thần quân ân oán ở trong. Hai là vì đoạt được Vĩnh Dạ Hoa. Tuân lệnh, sáu tên thái ất kim tiên cảnh tu sĩ cùng nhau khom người đáp. Sau đó liền tràn ra thần thức toàn thành tìm kiếm từ Hạo Thiên hạ lạc. Cuối cùng ở một tòa trên núi phát hiện từ Hạo Thiên đám người tung tích. Tử cực trong động phủ, từ Hạo Thiên nâng Vĩnh Dạ Hoa đang chậm rãi luyện hóa. Cái này Vĩnh Dạ Hoa tuy nhiên tại thối thể thánh dược bên trong không tính chân chính đỉnh cấp dược tài, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đối với bây giờ ngươi tới nói, nhưng là đại bổ chi vật. Vương Hiểu Phong âm thanh tại từ Hạo Thiên trong đầu giới thiệu nói. Đối với cái này, từ Hạo Thiên lại sâu có đồng cảm. Bởi vì hắn tại Vĩnh Dạ Hoa bên trong cảm nhận được cực kỳ đậm đà linh khí. Thậm chí có loại rơi vào đến trăm vạn mà tính cực phẩm linh thạch trong đống cảm giác. Trừ cái đó ra, Vĩnh Dạ Hoa trong có một loại cực kỳ năng lượng đặc thù. Hắn mỗi hấp thu một điểm, thần thức liền sẽ lớn mạnh một điểm. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Nếu là cầm Vĩnh Dạ Hoa toàn bộ hấp thu hết, hắn cổ diệt thánh thể nhất định sẽ cao hơn một tầng lầu. Khoảng cách tầng thứ tư thân hóa ngàn vạn càng gần một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?